Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 301, hỏa hoãn. Phùng Trung Lương nhíu mày lại, Giang Sắt thấy được, trong nhà của ta tình huống phức tạp, nàng có ý riêng. Ta giờ, phần lớn thời gian là theo chân Gia Gia lớn lên, nàng nghe vào Phùng Trung Lương trong lỗ tai. Không khỏi nghĩ đến nàng hời hợt đề cập qua. Trong nhà mẫu thân mang theo nàng tái giá về sau bố dượng đối nàng hẳn là cũng không bằng Hà Hỉ Hoan. Trong miệng nàng nói tới Gia Gia, hẳn là cha đẻ bên kia Gia Gia, lão nhân gia ông ta không sở trường ngôn từ, quan tâm cũng không phải hiện ra mặt, nhưng đối với ta xác thực rất chiếu cố, nàng nhỏ hơi nhỏ giọng nói lên những này. Khẽ mỉm cười, trong mắt lại hình như có nước mắt. Phùng Trung Lương không biết tại sao, nghe lời này, cảm thấy nhất là có cảm xúc, trong lời nói của nàng nhắc tới tình huống, kỳ thật cùng hắn là rất giống, hắn tính cách tính tình nghiêm túc, không phải một cái thích hợp mang đứa bé ra trường, lúc còn trẻ hắn bề bộn nhiều việc sự nghiệp, trong nhà đứa bé giáo dưỡng đều là thê tử một tay thu xếp, hai tử trường lớn về sau, lo sợ hắn lớn hơn thân cận. Năm đó hắn sẽ nhúng tay Phùng Nam giáo dục vấn đề. Cũng là bởi vì bọn nhỏ huyên náo quá không ra gì. Dẫn đến tuổi nhỏ thời kỳ Phùng Nam tao ngộ hiểm cảnh. Lần kia hơi kém ngay cả mạng sống cũng không còn. Cuối cùng mới chọc giận hắn. Khiến cho hắn đem Phùng Nam mang theo trên người. Nuôi dưỡng ở đế đô. Nhưng là tổ tôn ở giữa. Kỳ thật dạng này ngồi xuống nói chuyện thời gian đều rất ít. Hắn yêu thích yên tĩnh, nàng càng rất được hơn hắn ảnh hưởng, tính cách yên tĩnh thanh lãnh, có khi một quyển sách, một ly trà, liền đủ để ngồi lên cả ngày. Phùng Trung Lương trước kia cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Hắn quen thuộc có cuộc sống của mình quy luật, Phùng Nam cũng có mình. Hắn trưởng bối uy nghiêm khiến cho hắn quen thuộc sẽ không thả tư thái buông xuống mặt mũi đi cùng. Cháu gái nói chuyện, tương tự Phùng Nam cũng có lẽ là quen thuộc cuộc sống như vậy. Tổ tôn ở giữa giống như vậy cho chuyện ngày cũng không nhiều. Khi đó cảm thấy không có cái gọi là, nhưng lúc này đang cùng Giang Sắt ngồi xuống, chân chính cùng một nữ hài nhi nói chuyện phiếm, nghe nàng nói nội tâm lời nói lúc, Phùng Trung Lương mới bắt đầu hối hận không thôi. Có thể Phùng Nam bây giờ tính cách đại biến. Tổ tôn ở giữa chính là hắn muốn biết cháu gái ý nghĩ trong lòng. Muốn cùng nàng tâm sự, cũng hầu như là trợ mần đi, gia gia của ta dạy cho ta rất nhiều. Ngài nói ý tứ ta cũng rõ ràng, A Dịch là cái người rất tốt, nàng cười một tiếng. Nâng lên Bùi Dịch thời điểm, giữa lông mày lộ ra vẻ ôn nhu, Vương Mụ bưng trà tới. Nàng tiếp nhận nói lời cảm tạ, nhẹ nhàng uống một ngụm. Không phải lo lắng hắn có thể hay không đối với tương lai của ta phụ trách. Cũng không phải lo lắng Bùi gia sẽ không tiếp nhận ta. Càng không phải là bởi vì trong vòng giải trí kiếm tiền nhiều. Hoặc dạng này như thế nguyên nhân, nàng uống trà lúc động tác. Cùng Phùng Nam rất giống. Phùng Trung Lương rủ xuống đôi mắt, tay có chút run. Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay khó được cùng một tên tiểu bối ngồi nửa ngày. Hàn huyên thật lâu, cảm thấy giống như dĩ vãng cháu gái lại trở về. Hắn càng xem Giang Sắt, vượt cảm thấy giống lúc trước Phùng Nam. Nhất cử nhất động, cùng lúc nói chuyện giọng điệu, thần thái cùng động tác. Ta chẳng qua là cảm thấy, gia gia của ta dạy ta viết chữ, dạy ta đi học cho giỏi, dạy ta học quy củ. Không phải là vì tương lai để cho ta trở thành ai phụ thuộc nàng xoay người đi đặt chén trà. Thần sắc nhàn nhạt, ta nghĩ tới mẫu thân của ta, cả một đời giống như là một con chim, bị giam tại trong lòng, vô luận nàng trước hôn nhân nhiều xinh đẹp, sau cưới lại giống như liền chính nàng đều đã mất đi. Người khác đối nàng ấn tượng, liền chỉ còn lại có nhà ai thái thái, ai thê tử thôi, nếu như không phải trùng sinh, khả năng cuộc đời của nàng cũng là đã sớm chú định. Nghe từ phụ mẫu an bài. Cùng Triệu Quân Hàn tiếp xúc, thời cơ phù hợp lại kết hôn, cả một đời đều thấy được đầu, dù là lui 10.000 bước nói, nàng gả không phải Triệu Quân Hàn, mà là Bùi Dịch, răng sắt cảm thấy kết quả cũng là không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất khả năng chính là ở chỗ, Bùi Dịch đối nàng là thật tâm, Triệu Quân Hàn chỉ là giả nghĩa, mà nhân sinh của nàng là không có bao nhiêu biến hóa. Đơn giản là từ Giang Hoa tập đoàn phu nhân, trở thành Bùi gia phu nhân mà thôi. Nàng trước kia đối với lần này tỉnh tỉnh mê mê không có cảm giác gì. Thẳng đến thấy được Chu Huệ, nàng cùng Phùng Nam mẫu thân ở giữa khác nhau, khả năng ngay tại ở thân phận địa vị khác biệt, kỳ thật tại trong lòng nam nhân, đều là đối với các nàng xem không lên. Phùng Khâm Luân sau cưới Diễm Ngộ không ngừng, Phùng mẹ nén giận, cũng tập mãi thành thói quen. Ranh giới cuối cùng vẻn vẹn là Phùng Khâm Luân nữ nhân không muốn chạm đến ích lợi của nàng. Kỳ thật loại này ranh giới cuối cùng là rất yếu đuối. Giống hơi mỏng tự tôn dán thành một trang giấy, đâm một cái liền sẽ phá. Chu Huệ tao ngộ, chỉ là càng trực quan được nhiều. Đỗ Xương Quần đối nàng không kiên nhẫn cùng không tôn trọng. Đã là minh hiện ra mặt, nàng nhẫn nại cũng càng khiến răng sắt xúc động. Cho nên sau khi trùng sinh, nàng hồi tưởng lại dĩ vãng đủ loại, cùng so với trước kia, mới sẽ cải biến nhiều như vậy. Lão thiên làm cho nàng việc nặng, sống lại, cả đời, có lẽ là muốn cho nàng một loại khác cơ hội, không phải làm cho nàng trở thành ai phụ thuộc, không phải làm cho nàng cả một đời mới đưa bắt đầu. Liền đem tương lai mấy chục năm nhìn thấu, là muốn để nàng thấy rõ chính mình. Là muốn để nàng có thể cuộc sống tốt hơn, mà không phải còn sống. Sau khi trùng sinh, lại hồi tưởng chuyện ban đầu, Bùi Dịch đối nàng thích, nàng ngây thơ không biết, nhưng Gia Gia chưa hẳn không biết. Bằng tâm mà nói, Bùi Dịch thân phận, địa vị đều rất xuất chúng. Có thể là lúc trước Phùng Trung Lương cũng không có điểm phá nàng ý tứ, mà là làm cho nàng tôn từ mình nội tâm lựa chọn. Không có cưỡng ép nhúng tay. Cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn, lúc ấy vẫn là Phùng Nam thời điểm, nàng không có cách nào lý giải những này. Đối với Gia Gia ấn tượng cũng chẳng qua là cảm thấy hắn tính cách hết sức nghiêm túc. Ngược lại đổi cái thân phận về sau, nhìn càng thêm rõ ràng, Gia Gia lúc trước đối nàng yêu kỳ thật rất nhiều, nhưng hắn đều không nói. Đến mức nàng trùng sinh, lại liền một tiếng cảm ơn đều không cách nào cùng hắn nói. Giang sắt lời nói khiến Phùng Trung Lương trầm mặc thật lâu. Hắn trước kia cố chấp cho rằng giới giải trí không phải chỗ tốt. Người trong say cô gái là không nên ở nơi như thế này hỗn. Cũng không nên đi làm cái con hát. Hắn càng thích giang sắt nhiều hơn đọc sách, tương lai cầm cái giỏi văn bằng. Tốt nghiệp về sau cùng Bùi Dịch cũng khỏe mạnh. Thế nhưng là nàng nhưng từ một cái góc độ khác cho hắn khác biệt dẫn dắt. Hắn nhớ tới cháu gái của mình Phùng Nam, nàng trước mắt cũng tại giới giải trí bên trong, tổ tôn hai người vì chuyện này, huyên náo túi bụi. Phùng Trung Lương đang nghĩ, nếu như Phùng Nam có thể nói với hắn những chuyện này, có phải là hắn hay không phản đối, cũng sẽ không giống lúc ấy lợi hại như vậy, tổ tôn cũng không trở thành sẽ nháo đến phản mục đích bước. Nếu như là cháu gái của mình, hắn một tay nuôi nấng, cũng chỉ là hy vọng chính nàng tốt, không phải là bởi vì nghĩ xem nàng như thành danh quý vật phẩm trang sức. Trang điểm ai bề ngoài, hắn có chút thương cảm, cảm thấy người lớn tuổi, vấn đề nguyên tắc cũng không giống lúc tuổi còn trẻ mạnh như vậy. Muốn lúc trước, nơi nào cùng dạng này tiểu nha đầu nói những này, nghe xong nàng là con hát, đã sớm vung mặt không cùng nàng nhiều lời. Lúc này lại cảm thấy dù là nàng đắm mình trong trụy lạc, nhưng cũng là nhu thuận đáng yêu. Nói đến, ta trước đó diễn Bắc Bình Thịnh Sự, Gia Gia ngươi xem qua không có? Giang sắt gặp hắn không ra, lại tìm lời nói cùng hắn trò chuyện. Bộ phim này, biên kịch cũng là Hầu Tây Lĩnh lão sư, rất có ý tứ, không nhìn. Ta chỉ thích nghe kịch vui, cái này thứ gì phim, cũng không nhìn. Hắn trầm mặt lắc đầu, răng sắt cũng lơ đễnh, cười liền nói, vậy lần sau ta đến xem ngài thời điểm, cho ngài mang hí khúc CD, ngài thích gì dạng. Phùng Trung Lương nghe nàng nói lời này, trong lòng cũng có chút vui vẻ, ngoài miệng lại nói, đến xem ta, gầy thành dạng này, nhìn cũng làm người ta phiền. Lần sau không có trường thịt, Vương Mụ cửa đều không mở. Canh thứ nhất, ngày hôm nay ta sẽ tận lực canh ba. Kỳ thật ta gần nhất tốt đổi phế. Suốt ngày lười dương dương, cái gì đều không muốn làm. Cảm giác chỉ muốn giống một phế nhân đồng dạng bày ra. Thiên Mã Hành không ảo tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh cho ta. Nhưng là không có, ta rất thành thật không cầu phiếu. Các ngươi so với ta càng thành thật nắm vuốt phiếu không ném ta. Ai nói trên đời này không có người đàng hoàng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.